Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2759. Tô Lam nhanh chóng định thần lại, vội vàng ôm cô vào lòng và hỏi đầy quan tâm, Lâm Thúy Vân, cậu bị sao vậy? Trong mắt Lâm Thúy Vân dường như hiện lên một trái tim màu hồng đáp. Còn gì nữa, mình gần như bị nam thần của mình ám ảnh, được không? Nói xong, cô ấy không nhịn được quay đầu lại nắm lấy vai Tô Lam, nghiêm túc nói. Tô Lam, cậu hãy để mắt tới nam thần, nếu không mình sẽ thực sự không nhịn được mà muốn đến cấp đó. Tô Lam mặt đỏ bừng, đi mà tìm người của cậu. Lâm Thúy Vân mỉm cười và vội vàng đưa tay cho cô. Nhanh lên, sắp bắt đầu lại rồi. Trên sân bóng rổ, Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm phối hợp rất ăn ý, hơn nữa Tô Lam và Lâm Thúy Vân, những người trong một thời gian ngắn cố gắng tự nhồi nhét vào đầu mình các quy tắc bóng rổ, đã có một khám phá thú vị, khi Quan Triều Viễn ngăn chặn Lâm Chí Mạnh đơn giản là cách làm quá tàn nhẫn. Khi Lâm Chí Mạnh muốn ném bóng nhiều lần, Quan Triều Viễn như từ trên trời rơi xuống và đập bóng ra xa. Một cách chơi bóng tàn bạo như vậy thực sự khiến Lâm Chí Mạnh bị chặn đến nỗi ngây cả người. Ngược lại, Lục Mặc Thâm quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng. Chỉ một vài đường, truyền thôi đã khiến Liễu Minh Hào thở hổn hển vì bị trêu chọc. Sau đó, tận dụng sự bất cần của anh, Lục Mặc Thâm đã đứng từ vạch ba điểm và thực hiện một cú ném xa đẹp mắt. Bóng ba điểm, vào. Những tiếng la hét cuồng nhiệt lại nổ ra trong sân vận động. Liễu Minh Hào và Lâm Chí Mạnh vất vả chống đỡ, thở hổn hển, rõ ràng là có chút đuối sức. Lâm Thúy Vân, người đã từng chết tâm sau khi nhìn thấy điểm số môn tên lửa của đội giáo viên tăng lên, và trong khoảnh khắc sự tự tin bắt đầu bùng cháy trở lại. Trong khi Liễu Minh Hào và nhóm của anh ấy đang thay đồ, cô ấy đã kéo Tô Lam đến khu vực nghỉ ngơi một cách nhanh chóng. Lục Mặc Thâm đang lau mồ hôi, chợt nhìn thấy một chai soda đưa cho anh. Ngay khi anh nhìn lên, anh đã thấy Lâm Thúy Vân đang nhìn chăm chãm vào mình với đôi mắt sáng lấp lánh. Lục Mặc Thâm nhướng mày. Không có chuyện mà lại tự nhiên có lòng thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Lâm Thúy Vân lắc đầu nhanh chóng, cô mở nắp chai cho anh ta một cách rất lễ phép. Giáo sư Lục, tôi hoàn toàn không có tham vọng gì, tôi chỉ muốn đến cổ vũ cho thầy thôi. Lục Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm, tới cho cổ vũ cho tôi, đây là chồn cái chúc Tết gà sao? Phì, phì, phì. Lâm Thúy Vân liên tiếp phì ba lần đáp, một người cô gái thông minh và xinh đẹp như tôi nhất định không phải là chồn. Còn giáo sư Lục, thầy vừa trẻ trung lại vừa phong độ ngời ngời, chắc chắn cũng không phải là gà. Xin giáo sư Lục làm ơn, anh nhất định phải chiến thắng, hạnh phúc cả đời của tôi lần này đều dựa vào thầy đó. Lục Mặc Thâm cố ý ném lại nước và nói một cách uể oải. Hạnh phúc cả đời, Lâm Thúy Vân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, là hạnh phúc cả đời của tôi. Lục Mặc Thâm nheo mắt, vậy nếu tôi giúp cô thẳng rồi, cô tính trả ơn tôi như thế nào? Dùng ngực cỡ euro của cô. Phì, Lâm Thúy Vân gần như suýt chút nữa là bị sặc nước bọt. Nếu không phải là vì anh chàng này còn phải tiếp tục thi đấu thì cô nhất định sẽ dội thẳng một chai nước lên đầu anh ta. Cô ấy lấy tay che ngực và tỏ vẻ phòng thủ, nhưng cô không thể không cau mày nói. Bất cứ thứ gì ngoại trừ ngực cỡ C, Lục Mặc Thâm không nói không rằng. Cách chương.